rõ ràng ngươi là kẻ khốn khiếp, ta thành tâm thành ý nghĩ cho ngươi, ngươi lại chạy tới hung hăng với ta. Vân Đán càng nghĩ càng thấy ức, khóc cũng càng lúc càng dữ dội hơn, khiến Lưu Sấm luống cuống chân tay, thực sự là không biết an ủi thế nào. Hắn nhìn Tuân Khuôn, thấy người này hai tay để vào hai ống tay áo, mắt cụp xuống, dường như tâm hồn đang rung hoạn. Người này rõ ràng là muốn ta khó coi đây mà, nhưng Lưu Sấm lại không thể tức giận được nữa. Tuân nương tử đừng khóc, đừng khóc, từ nay về sau ta không dọa cô nữa được chưa? Nhưng hắn càng dỗ thì Tuân Đán càng khóc to hơn. Nước mắt như lũ trào ra bên ngoài, khóc đến mức Lưu Sấm cũng thấy khó chịu, mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa. Tên mập ngươi bắt nạt ai chứ? Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng người vọng vào, chỉ thấy Lã Lam hùng hổ đi tới. Lưu Sấm thầm nghĩ một câu không hay rồi. Hôm đó Tuân Đán mắng Lã Lam như vậy, bây giờ lại nhìn thấy bộ dạng của Tuân Đán như vậy nhất định sẽ mở miệng châm chọc ngay. Như thế sao hắn có thể giàn hòa với Tuân Đán được đây? Vừa mới dẹp yên được hai tiểu nha đầu này, không lẽ hôm nay lại để họ cãi vã? Lưu Sấm vội vàng đi lên, nhưng dù hắn có nhanh thế nào cũng không nhanh bằng tầm mắt của Lã Lam. Lã Lam liếc nhìn là thấy Tuân Đán, sắc mặt biến đổi ngay. Đây không phải Tuân Đán cô nương sao? Hỏng bét rồi, quả tim Lưu Sấm đập mạnh thầm kêu một tiếng. Quả nhiên, nghe thấy câu nói kia Tuân Đán thôi khóc ngay. Cô không muốn lép vế trước mặt Lã Lam, vì thế đã ưỡn ngực cố gắng khống chế cảm xúc. Chỉ có điều vừa rồi khóc ác quá cho nên vẫn không kìm nổi tiếng nấc. Tên mập, ngươi lại đang bắt nạt người khác sao? Không ngờ, sau khi nhìn thấy Tuân Đán, Lã Lam cũng không châm chọc nữa mà vẻ mặt đầy giận dữ nhìn Lưu Sấm. Ngươi đường đường là một đại trưởng phu sao có thể đi ức hiếp một cô nương được? Tuân cô nương, cô nói xem có phải hắn bắt nạt cô không? Nếu đúng ta, sẽ đi tìm cha đến đánh hắn. Lã Lam muốn nói là ta, giáo huấn hắn, nhưng vừa nói đến bên miệng thì cô lại nghĩ tới mình không thể đánh lại được tên mập này, cho nên, sau khi nói câu này ra thì biến thành đi tìm Lã bố. Tuân Đán kinh ngạc, dù sao vẫn không ngăn được tiếng nấc nhưng trong lòng lại sinh ra lo lắng. Ừ, nghe cô nhẹ nhàng trả lời một câu, không biết là đồng ý để Lã bố giáo huấn Lưu Sấm hay là để trả lời đúng là vừa rồi Lưu Sấm đã bắt nạt cô. Dù sao thì theo Lã Lam thì đó là khả năng thứ hai rồi. Lưu, mập, sau này ngươi lại bắt nạt người khác ta sẽ liều mạng với ngươi. Nói xong, cô kéo tay của Tuân Đán. Tuân cô nương, cô đừng lo, nếu hắn lại bắt nạt cô cứ nói với ta sẽ tìm hắn tính sổ. Nhìn thấy cảnh đó, Lưu Sấm giờ khóc giờ cười. Ngược lại Tuân Đán nhìn thấy vẻ khó coi thảm hại kia của Lưu Sấm thì lại không kìm nổi mà bật cười khúc khích. Trên mặt vẫn còn nước mắt nhưng lại cười tươi như hoa. Lúc cười thực sự là cô bé này rất đẹp, đi chúng ta đi tìm Tam nương tử. Trước tiên nói cho cô ấy biết chuyện này, để cô ấy dạy bảo tên béo này một trận. Ừ, Tuân Đán như gà con mổ thóc gật đầu liên tục cứ để Lã Lam lôi đi ra đại sảnh. Thấy cảnh như vậy Lưu Sấm chỉ biết gãi đầu, hắn cũng như Tuân Khuông vẻ mặt mờ mịt, sau đó lại than thở ra một cái. Hài, nữ nhân, Tuân Khuông lập tức lộ vẻ, rất đồng tình, cách trương.